Tổng xuyên hào ca ca nhân sinh, chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì hụt trước, Lâm Hoài Ngọc lại về tới không ra khỏi cửa, trừ bỏ đọc sách, không để ý đến chuyện bên ngoài. Trạng thái Tiểu Đại Ngọc thấy nàng ca ca mỗi ngày nhốt ở trong thư phòng đọc sách, trong lòng lại là đau lòng lại là lo lắng lại là bội phục. Đau lòng nàng ca ca trong khoảng thời gian này chẳng phân biệt ngày đêm, thức khuya dậy sớm đọc sách, mỗi ngày trừ bỏ đọc sách học tập, sự tình gì đều không làm. Lo lắng nàng ca ca như vậy liều mạng nỗ lực đọc sách, sẽ đem thân mình mệt chết. Bội phục nàng ca ca có thể như vậy chuyên tâm mà đọc sách. Diệp phu nhân cũng đau lòng Lâm Hoài Ngọc, mỗi ngày trừ bỏ đổi đa dạng cho hắn làm ăn, còn đổi biện pháp cho hắn bổ thân mình cùng đầu óc. Diệp Văn Phú đối Lâm Hoài Ngọc như vậy hết sức chuyên chú đọc sách học tập thái độ phi thường vui mừng. Năm đó, hắn khảo thi hội trước cũng là như vậy dụng công đọc sách. Giả Liễn biết được Lâm Hoài Ngọc đang ở liều mạng đọc sách học tập, trong khoảng thời gian này không có tới quấy rầy hắn. Ngẫu nhiên lại đây một lần vấn an hắn, dặn dò hắn chú ý thân mình, hảo hảo nghỉ ngơi. Đến nỗi chuyện khác, hắn cũng không có cùng Lâm Hoài Ngọc nói. Lâm Hoài Ngọc đối Vinh Quốc Phủ sốt ruột sự tình cũng không có hứng thú, cũng lười đến dò hỏi. Với hắn mà nói, hiện tại sự tình gì đều không có thi hội quan trọng. Ở Lâm Hoài Ngọc bế quan đọc sách học tập trong lúc, Tiểu Đại Ngọc nhưng thật ra đi vài lần Vinh Quốc Phủ vấn an giả mẫu. Bất quá, mỗi lần đều có Trương Mama cùng Triệu Cô cùng đi. Hơn nữa, có Vương Hy Phượng che chở, nàng đi vài lần nhưng thật ra không có phát sinh sự tình gì. Giả mẫu bệnh vẫn luôn không thấy hảo, nhưng là cũng không nghiêm trọng. Thái y nói là bởi vì mùa đông quá lạnh quan hệ, cho nên giả mẫu bệnh chậm chạp không thấy hảo. Chờ sang năm mùa xuân ấm áp, giả mẫu bệnh liền sẽ hảo lên. Vương phu nhân thừa dịp giả mẫu sinh bệnh trong khoảng thời gian này, hoàn toàn đoạt lại, giáo dục quản lý giả Bảo Ngọc quyền lợi. Vì làm giả Bảo Ngọc có thể giống Lâm Hoài Ngọc giống nhau thi đậu công danh, Vương phu nhân trực tiếp làm hắn từ đại quan viên dọn ra tới, ở tại giả chính tiền viện. Không chỉ như vậy, nàng còn cố ý thỉnh tiên sinh dạy dỗ giả Bảo Ngọc. Giả Bảo Ngọc mỗi ngày đều bị nhốt ở tiền viện đọc sách. Vô luận hắn như thế nào nháo, Vương phu nhân như cũ đóng lại hắn, buộc hắn hào hào đọc sách. Trừ bỏ quản giả Bảo Ngọc, Vương phu nhân còn mạnh mẽ chỉnh đốn đại quan viên, đem đại quan viên không ít nha hoàn, bà tử, còn có phía trước con hát đều đuổi rồi. Vì có thể làm giả mẫu hào hào dưỡng bệnh, Vương phu nhân còn hạ lệnh không được quấy rầy giả mẫu. Có chuyện gì trực tiếp cùng nàng nói, không được đi phiền giả mẫu. Nàng làm như vậy, hoàn toàn trưởng quản Vinh Quốc Phủ, sở hữu sự tình đều là nàng định đoạt. Tuy rằng không có người nói cho giả mẫu, nhưng là nàng lão nhân gia khôn khéo thực, nơi nào nhìn không ra tới nhị tức phụ ở, mưu triều xoán vị. Nàng đối nhị tức phụ làm như vậy rất bất mãn, cũng thực phẫn nộ, nhưng là nàng hiện giờ đang bệnh là, sự tình gì đều làm không được, chỉ có thể tạm thời làm bộ cái gì cũng không biết. Giả Liễn cùng Vương Hy Phượng vợ chồng hai cũng nhìn ra tới Vương phu nhân ở hư cấu giả mẫu, bất quá bọn họ hai người cũng làm bộ cái gì cũng không biết. Hôm nay lại có một ít bà tử cùng nha hoàn tới tìm Vương Hy Phượng, cầu Vương Hy Phượng giúp các nàng ở Vương phu nhân trước mặt cầu tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này đó bà tử cùng nha hoàn đều ở đại quan viên hầu hạ, buổi tối không hào hào gác đêm, ở đại quan viên đánh cuộc. Không ít nha hoàn còn tư thông gã sai vặt, ở đại quan viên hành cầu thả việc, bị Vương phu nhân đã biết, tức giận đến muốn đem các nàng toàn bộ tống cổ bán. Những người này tới tìm Vương Hy Phượng làm việc, tự nhiên tặng không ít lễ. Vương Hy Phượng không có thu các nàng lễ vật, cũng không có trực tiếp cự tuyệt các nàng, mà là tỏ vẻ sẽ giúp các nàng cầu tình, nhưng là có thành công hay không liền không nhất định. Thấy Vương Hy Phượng dễ nói chuyện như vậy, nha hoàn các bà tử phi thường cảm kích. Mấy năm nay, Vương Hy Phượng không có lại quản lý Vinh Quốc Phủ sự tình, tính tình biến hảo không ít, đối bọn hạ nhân thái độ rất là ôn hòa, cái này làm cho Vinh Quốc Phủ bọn hạ nhân đối nàng thái độ đã xảy ra biến hóa. Trước kia, Vương Hy Phượng ở Ninh Vinh hai phủ hạ nhân trong mắt chính là một cái không thể trêu vào mẫu dạ xoa. Mà hiện tại, Vương Hy Phượng ở trong mắt bọn họ chính là một cái hiền hòa rộng lượng liễn nhị nãi nãi. Vương Hy Phượng đối đãi hạ nhân thái độ sở dĩ chuyển biến mà lớn như vậy, cũng không phải nàng tưởng tranh thủ hảo thanh danh, mà là cảm thấy không cần thiết. Nàng trước kia quản gia, tự nhiên muốn nghiêm khắc mà quản giáo này đó hạ nhân. Hiện giờ, nàng mặc kệ ra, không cần thiết giống như trước giống nhau nghiêm khắc mà quản giáo những người này. Còn nữa, từ biết Giả Gia sẽ xảy ra chuyện, Giả Liễn cùng nàng vẫn luôn đều vẫn duy trì giúp mọi người làm điều tốt thái độ. Nàng ý tứ đã xuống cấp những người này hướng vương phu nhân cầu tình, chưa từng tưởng bị vương phu nhân hung hăng mà gian dậy một đốn. Tự này về sau, nàng liền có lý do quang minh chính đại mà cự tuyệt bà tử bọn nha hoàn tới tìm nàng hỗ trợ. Bà tử bọn nha hoàn thấy vương Hy Phượng cầu tình cũng chưa dùng, cũng không có lại tìm nàng. Nãi nãi, thái thái lập tức tuyệt tình như vậy, người trong phủ tiếng oán than dậy đất. Bình Nhi một bên cấp vương Hy Phượng xoa vai, một bên nói. Mọi người đều ở oán trách thái thái. Theo bọn họ đi, vương Hy Phượng mở mắt ra, lược hạ mi mắt nhìn thoáng qua Bình Nhi, dặn dò nói. Người cũng không nên xen vào việc người khác. Nãi nãi, nô tỳ liền tính tưởng xen vào việc người khác cũng quản không được a. Thái thái liền ngài nói đều không nghe, sao có thể nghe nô tỳ nói. Không có người tới làm cho Phẳng Nhi hỗ trợ, bất quá có không ít người tới làm cho Phẳng Nhi oán giận. Nãi nãi, thái thái lập tức như vậy nghiêm khắc quản lý trong phủ là muốn làm cái gì a? Cho tới nay, vương phu nhân cấp Giả Gia mọi người ấn tượng đều là ôn hòa hiền lành, rốt cuộc nàng tin Phật, thường xuyên lễ Phật sao kinh Phật. Chẳng sợ mấy năm nay quản lý Vinh Quốc phủ, như cũ là ôn hòa hiền lành. Nhưng là, không nghĩ tới nàng đột nhiên lập tức trở nên như vậy nghiêm khắc vô tình, làm Vinh Quốc phủ bọn hạ nhân có chút không tiếp thu được. Rất đơn giản, trong phủ dưỡng không được nhiều người như vậy. Mấy năm nay, vương Hy Phượng tuy rằng không có quản lý trong phủ, nhưng là đối Vinh Quốc phủ tài chính tình huống vẫn là có chút hiểu biết. Lại nói, này đó bà tử cùng nha hoàn đích xác không giống. Đổi làm ở những người khác ra, đã sớm tống cổ đi ra ngoài. Kia ngài phía trước như thế nào còn giúp các nàng cầu tình a, làm bộ dáng. Vương Hy Phượng nhắm hai mắt hưởng thụ Bình Nhi mát xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người không cần xem thường này đó bà tử cùng nha hoàn, chờ đến thời điểm mấu chốt, các nàng sẽ bỏ đá xuống giếng muốn người mệnh. Nghe được Vương Hy Phượng những lời này, Bình Nhi trong tay động tác không khỏi mà đốn hạ. Nãi nãi, ngài ý tứ là, thái thái làm như vậy nhiều sự tình, trong phủ này đó nha hoàn bà từ hoặc nhiều hoặc ít biết chút, chờ sang năm xảy ra chuyện, ngươi cảm thấy này đó nha hoàn bà từ sẽ như thế nào làm? Nhân cơ hội trả thù, đúng vậy, có đôi khi thật sự không thể xem thường này đó nha hoàn bà từ. Đây là Vương Hy Phượng nguyện ý giúp các nàng cầu tình nguyên nhân. Bình Nhi minh bạch Vương Hy Phượng ý tứ, trong giọng nói tràn ngập bội phục. Vẫn là nãi nãi anh minh, ta làm như vậy, cũng là vì chúng ta về sau thiếu chịu điểm tội. Vương Hy Phượng bỗng nhiên duỗi tay đem Bình Nhi kéo đến nàng trước mặt. Bình Nhi, chờ thêm năm, ta liền đem ngươi tống cổ đi ra ngoài. Nãi nãi, ngài không cần nô tỳ sao? Bình Nhi bị Vương Hy Phượng lời này dọa tới rồi. Ta sao có thể không cần ngươi, trước tiên đem ngươi tống cổ đi ra ngoài, ngươi là có thể tránh được một kiếp. Bình Nhi từ nhỏ liền ở Vương Hy Phượng bên người hầu hạ, mấy năm nay không chỉ có đối nàng trung thành và tận tâm, còn giúp nàng làm không ít chuyện, nàng không thể làm Bình Nhi theo chân bọn họ cùng nhau chịu khổ. Nãi nãi, nô tỳ không đi, nô tỳ cùng các ngươi cùng nhau. Bình Nhi nói còn không có nói xong đã bị Vương Hy Phượng đánh gãy. Ngươi có phải hay không ngốc a? Ngươi theo chúng ta cùng nhau chịu khổ có ích lợi gì? Ta đem ngươi tống cổ đi ra ngoài, ngươi còn có thể giúp ta chiếu cố Xảo tỷ nhi cùng Thuật ca nhi. Tiểu thư cùng thiếu gia không phải muốn đi Diệp phủ sao? Là muốn đi Diệp phủ, nhưng là có ngươi cái này người quen tại bên người hầu hạ, Xảo tỷ nhi cùng Thuật ca nhi liền sẽ an tâm chút. Vương Hy Phượng thần sắc nghiêm túc mà dặn dò nói, lại nói, có ngươi hầu hạ chiếu cố, ta cùng Liễn Nhị gia cũng yên tâm. Nãi nãi, Bình Nhi luyến tiếc rời đi Vương Hy Phượng. Ngươi coi như là vì ta. Vương Hy Phượng gắt gao nắm lấy Bình Nhi tay. Lâm biểu đệ trước mặt Lưu Ký Nô không tồi, ta đem ngươi gả cho hắn thế nào? A, các ngươi số tuổi không sai biệt lắm. Ngươi gả cho hắn, đời này sẽ không chịu khổ. Vương Hy Phượng sớm đã có cái này ý tưởng, chỉ là vẫn luôn chưa nói. Ngươi cũng biết Lâm biểu đệ ngày sau sẽ rất có tiền đồ. Lưu Ký Nô từ nhỏ liền ở Lâm biểu đệ trước mặt hầu hạ, là Lâm biểu đệ tâm phúc. Ngươi gả cho hắn không chỉ có sẽ không chịu khổ, nói không chừng còn sẽ hưởng phúc. Bình Nhi chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ gả chồng, Vương Hy Phượng lời này đem nàng nói ngốc. Làm ngươi gả cho những người khác, ta sợ ngươi chịu ủy khuất, nhưng là gả cho Lưu Ký Nô, ta sẽ không sợ ngươi chịu ủy khuất. Vương Hy Phượng chân tình thực lòng mà đối Bình Nhi nói. Nói thật, làm ngươi gả cho Lưu Ký Nô, vẫn là chúng ta trèo cao. Nãi nãi, Bình Nhi hai mắt hơi hơi đỏ, ta không phải tâm nhãn tiểu nhi, không cho ngươi cùng Liễn Nhị gia, mà là ngươi cùng Liễn Nhị gia sẽ đã chịu liên lụy. Vương Hy Phượng nhẹ nhàng mà thở dài, ngươi nếu là cùng Liễn Nhị gia chỉ có thể làm thông phòng, nhưng là ngươi nếu là gả cho Lưu Ký Nô chính là chính thê. Có thể làm chính thê liền chính thê, không cần làm di nương, cũng không cần làm thông phòng. Bình Nhi bị Vương Hy Phượng lời này nói được hốc mắt đều ướt, thanh âm có chút nghẹn ngào. Nãi nãi, ta luyến tiếc ngài, lại không phải không thấy được ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Hy Phượng nói cũng có chút thương cảm, trong mắt lập lòe lệ quang. Ngươi cùng ta nhiều năm như vậy, ta phải làm ngươi gả hảo, làm ngươi nửa đời sau vô ưu. Nãi nãi, Bình Nhi ghé vào Vương Hy Phượng trên đùi khóc lên. Bình Nhi, ngươi nghe ta. Hảo, ta nghe nãi nãi an bài, chỉ là Lâm công tử bên kia, ta sẽ làm Liễn Nhị gia cùng Lâm biểu đệ nói. Vương Hy Phượng xoa xoa khóe mắt nước mắt, cười nói. Chỉ bằng nhà của chúng ta Bình Nhi tư sắc, Lưu Ký Nô kia tiểu tử khẳng định sẽ nhìn chúng. Bình Nhi bị Vương Hy Phượng nói được có chút ngượng ngùng. Nãi nãi, Lâm công tử bên người cô nương cũng không kém. Bình Nhi nói được là Bội Lan cùng Quế Chi, người không thể so các nàng kém. Vương Hy Phượng nghĩ nói, nếu Lưu Ký Nô chướng mắt ngươi, ta lại một lần nữa cho ngươi an bài. Hết thảy nghe nãi nãi an bài, vì nãi nãi, nàng nguyện ý gả chồng. Ngươi yên tâm, ta nhất định làm ngươi hào hào mà gả chồng. Chờ Giả Liễn từ bên ngoài trở về, Vương Hy Phượng liền nói với hắn Bình Nhi cùng Lưu Ký Nô một chuyện. Giả Liễn nghe xong sau cảm thấy Vương Hy Phượng cái này an bài khá tốt, bất quá có thể hay không thành còn phải xem Lâm Hoài Ngọc bên kia. Ta ngày mai đi thăm Hoài Ca Nhi thời điểm nói với hắn nói chuyện này, nhưng là không nhất định có thể thành. Ta biết, thành nói, tự nhiên tốt nhất, không thành nói, ta lại cấp Bình Nhi tìm, vẫn là ngươi tưởng chu đáo, đem Bình Nhi trước tiên tống cổ đi ra ngoài, làm nàng đến lúc đó đi Diệp phủ chiếu cố xảo tỷ nhi cùng Thuật Ca Nhi. Ta nghĩ có Bình Nhi chiếu cố, cũng có thể làm Lâm biểu đệ bọn họ thiếu thao chút tâm, chúng ta cũng có thể an tâm. Ly sang năm thi đình kết thúc không xa, Giả Liễn nhìn phía Vương Hy Phượng, hỏi, sợ sao, nói không sợ đó là giả, bất quá có ngươi ở, liền không có như vậy sợ. Ta cũng là, hôm sau, Giả Liễn đi Diệp phủ vấn an Lâm Hoài Ngọc, nói với hắn Bình Nhi cùng Lưu Ký Nô sự tình. Lâm Hoài Ngọc nghe xong sau, vẻ mặt giật mình, biểu huynh, ngươi muốn cho Bình Nhi gả cho Lưu Ký Nô. Giả Liễn vừa thấy Lâm Hoài Ngọc này phó biểu tình, liền biết hắn hiểu lầm mỗi chuyện, hắn chạy nhanh làm sáng tỏ nói. Bình Nhi không phải ta thông phòng, ta không có thu dùng. Hắn trước kia là động quá thu Bình Nhi ý tưởng, bất quá lúc ấy Vương Hy Phượng không đồng ý, hắn liền không dám sằng bậy. Sau lại, hắn lại bị Lâm Hoài Ngọc cảnh cáo chú ý sinh hoạt cá nhân, sợ tới mức đã sớm đem háo sắc tật xấu sửa lại. Người biểu tẩu không nghĩ liên lụy Bình Nhi, tưởng ở xảy ra chuyện trước làm Bình Nhi gả chồng. Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có bên cạnh ngươi Lưu Ký Nô thích hợp. Người biểu tẩu cũng biết làm Bình Nhi gả cho Lưu Ký Nô là Bình Nhi trèo cao. Ta lý giải biểu tẩu ý tứ, Lâm Hoài Ngọc minh bạch Vương Hy Phượng muốn đem Bình Nhi gả cho Lưu Ký Nô mục đích. Bất quá, việc này không phải ta định đoạt, phải hỏi Lưu Ký Nô có nguyện ý hay không. Hắn nếu là nguyện ý, ta sẽ không phản đối. Hắn nếu là không muốn, ta cũng sẽ không buộc hắn. Cưới người kết hôn dù sao cũng là nhân sinh đại sự, liên quan đến cả đời, cho nên Lâm Hoài Ngọc sẽ không cưỡng. Bức Lưu Ký Nô cưới Bình Nhi, hành, vậy ngươi hỏi một chút hắn. Giả Liễn nói, hắn nếu là nguyện ý, sang năm khiến cho Bình Nhi gả hắn. Hắn nếu là không muốn liền tính, ta đợi lát nữa hỏi một chút hắn. Hoài Ca Nhi, ta đây trước không quấy rầy ngươi, mặc kệ Lưu Ký Nô có nguyện ý hay không. Đến lúc đó đều làm hắn đi Vinh Quốc Phủ tìm ngươi. Hành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả Liễn biết Lâm Hoài Ngọc muốn vội vàng đọc sách, nói xong chuyện này liền cáo từ rời đi. Hắn chân trước mới vừa đi, sau lưng Lâm Hoài Ngọc liền đem Lưu Ký Nô kêu tiến vào, hỏi hắn có nguyện ý hay không cưới Bình Nhi. Phía trước, Lâm Hoài Ngọc bọn họ ở tại Vinh Quốc Phủ thời điểm, Lưu Ký Nô là gặp qua Bình Nhi, cũng hòa Bình Nhi tiếp xúc quá, cũng từ người khác nơi đó nghe nói qua không ít Bình Nhi sự tình. Thiếu gia, nhân gia có thể coi trọng tiểu nhân sao? Vâng, nói như vậy, người nguyện ý, Bình Nhi cô nương lớn lên xinh đẹp lại có khả năng, tiểu nhân đương nhiên nguyện ý cưới nàng. Người nguyện ý, nhân gia liền sẽ gả ngươi. Thật vậy chăng? Thật sự, Lâm Hoài Ngọc buồn cười mà nhìn đầy mặt vui mừng Lưu Ký Nô. Người nếu nguyện ý, kia đợi lát nữa tự mình đi Vinh Quốc Phủ tìm biểu huynh. Là, thiếu gia, Lâm Hoài Ngọc thật sâu mà nhìn thoáng qua Lưu Ký Nô. Ta cho rằng ngươi thích Bội Lan hoặc là Quế Chi. À, Lưu Ký Nô bị Lâm Hoài Ngọc lời này cấp dọa tới rồi. Thiếu gia, tiểu nhân làm sao dám thích Bội Lan cùng Quế Chi à? Lâm Hoài Ngọc khó hiểu. Vì cái gì không dám? Thiếu gia, Bội Lan các nàng về sau không phải muốn cùng ngài. Lâm Hoài Ngọc trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lưu Ký Nô. Nói bậy gì đó, các nàng chỉ là ta nha hoàn, sẽ không có mặt khác thân phận. Hắn không có tu thông phòng nha hoàn đam mê, hơn nữa hắn một cái hiện đại người, vẫn luôn tới tiếp thu chính là chế độ một vợ một chồng. Chờ ngày sau thành thân, cũng chỉ sẽ cưới một cái thê tử. Lưu Ký Nô sợ tới mức không dám nói cái gì nữa. Tiểu nhân biết sai rồi, lăn đi Vinh Quốc Phủ đi. Tiểu nhân này liền đi, tiểu nhân cáo lui. Nhìn Lưu Ký Nô đầy mặt vui mừng mà bộ dáng, Lâm Hoài Ngọc bật cười mà lắc đầu. Không nghĩ tới Bình Nhi sẽ gả cho Lưu Ký Nô, thật đúng là làm người không tưởng được triển khai. Biết được Lưu Ký Nô nguyện ý cưới Bình Nhi, Vương Hy Phượng liền bắt đầu vội vàng cấp Bình Nhi chuẩn bị của hồi môn. Bất quá, Bình Nhi sang năm phải gả cho Lưu Ký Nô một chuyện, Vinh Quốc Phù người cũng không biết. Lưu Ký Nô hòa Bình Nhi hôn sự không cần phải Lâm Hoài Ngọc nhọc lòng, hắn tiếp tục bế quan đọc sách học tập. Cho dù là ăn Tết trong lúc, hắn mỗi ngày cũng là thức khuya dậy sớm đọc sách. Tháng giêng 22, Lưu Ký Nô cưới Bình Nhi. Tuy rằng hôn sự làm tương đối đơn giản, nhưng là cũng không khó coi, tương phản làm mà còn rất náo nhiệt. Chờ Lưu Ký Nô hòa Bình Nhi thành hôn sau không bao lâu, thi hội khai khảo. Hai tháng sơ, thi huyện cùng thi hội là đồng thời cử hành. Bất quá, thi huyện quy cách tự nhiên so ra kém thi hội. Thi hội khảo thí lưu trình cùng thi hương giống nhau, khảo thí địa điểm cũng ở trường thi. Kinh thành trường thi, tự nhiên là các châu phủ trường thi vô pháp so sánh với. Ở khảo thi hội cùng ngày buổi sáng, Lâm Hoài Ngọc đúng giờ ở giờ dần rời giường, chờ hắn rèn luyện rửa mặt chải đầu hảo đi phòng ăn, Diệp Văn Phú bọn họ đều tới rồi. Lâm Hoài Ngọc tham gia khoa cử khảo thí, Diệp Văn Phú bọn họ bồi hắn cùng nhau dùng đồ ăn sáng, lúc sau còn sẽ tự mình đưa hắn đi trường thi. Dùng đồ ăn sáng thời điểm, Diệp Văn Phú khó được trở nên lải nhải lên, luôn mãi dặn dò Lâm Hoài Ngọc một chút sự tình. Diệp phu nhân còn lại là luôn mãi kiểm tra Lâm Hoài Ngọc mang tiến trường thi hành lý, xem hắn có hay không thiếu mang hoặc là lậu mang thứ gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi hội cùng thi hương giống nhau khảo cửu thiên, này cửu thiên các thí sinh không được ra trường thi, cho nên Lâm Hoài Ngọc lại muốn mang đại một bao tiểu một bao đồ vật đi trường thi. Bạc than mang theo sao? Lò sưởi tay cùng bình nước nóng mang theo sao? Diệp phu nhân một bên kiểm tra, một bên dò hỏi. Canh gừng mang theo sao? Hai tháng sơ, kinh thành thời tiết thập phần rét lạnh. Không chuẩn bị một ít sưởi ấm hoặc là giữ ấm đồ vật, Lâm Hoài Ngọc sẽ ư khảo thi hội trong lúc đông lạnh bệnh. Phu nhân đều mang theo. Trường Mama cũng kiểm tra rồi vài biến, lặp đi lặp lại xác nhận tất cả đồ vật đều mang theo mới yên tâm. Vẫn là đem kia trương gia hổ áo khoác mang theo đi. Diệp phu nhân nói, gia hổ áo khoác khoác ấm áp. Nghĩa mẫu, gia hổ áo khoác vẫn là thôi đi, quá cao điệu. Lâm Hoài Ngọc cảm thấy hắn nếu là khoác gia hổ áo khoác đi khảo thí, nhất định sẽ trần phiên mọi người, bao gồm quan chủ khảo. Gia hổ áo khoác có cái gì cao điệu, lại nói này gia hổ áo khoác vẫn là hoàng thượng thưởng cho ngươi nghĩa phù. Nghĩa mẫu, cảm thấy gia soi áo khoác cũng rất ấm áp. Gia hổ áo khoác liền tính. Hắn cũng không dám khoác hoàng thượng ban thưởng cấp nghĩa phụ gia hổ áo khoác đi khảo thi hội. Gia sói nào có gia hổ ấm áp, Diệp phu nhân thấy Lâm Hoài Ngọc không muốn phê gia hổ áo khoác đành phải từ bỏ. Vậy lại mang một trương hùng gia áo khoác đi. Hảo đi, vậy lại mang một trương hùng gia áo khoác. Hùng ra áo khoác cũng là Khánh Long Đế ban thưởng cấp Diệp Văn Phú. Đúng rồi, lông cáo giày không ấm áp, lại mang hai song lộc ra cùng Hùng giày ra tư. Diệp phu nhân còn nói thêm, lại mang mấy song lông thỏ làm vớ, như vậy ăn mặc ấm áp. Lão nô này liền đi lấy. Đúng rồi, còn con noãn ngọc. Diệp phu nhân giơ tay chụp hạ chính mình cái trán. Ta này chỉ nhớ như thế nào đem noãn ngọc đã quên, ta hiện tại liền đi lấy. Lâm Hoài Ngọc, nghĩa mẫu, ta là đi khảo thi hội, không phải đi xa ra cửa, không cần phải mang nhiều như vậy đồ vật. Thực mau, Diệp phu nhân liền lấy tới một khối đỏ như máu ngọc bội, tự mình cấp Lâm Hoài Ngọc mang lên. Người dán ngực mang ấm áp, Lâm Hoài Ngọc phát hiện này noãn ngọc mới vừa mang không bao lâu liền hơi hơi nóng lên. Tuy rằng không có hiện đại ấm bảo bảo ấm áp, nhưng là ôn ôn hòa hòa độ ấm cũng rất không tồi. Ngực ấm áp liền sẽ không đông lạnh. Diệp phu nhân nhẹ nhàng mà vỗ vỗ Lâm Hoài Ngọc ngực, dặn dò nói. Ngươi nhất định phải hào hào mang, nghĩa mẫu yên tâm, ta sẽ hào hào mang. Diệp phu nhân lại kiểm tra rồi một phen, xác định đồ vật toàn bộ mang tề sau, lúc này mới yên tâm. Ở đi trường thi trên đường, Diệp Văn Phú lại cùng Lâm Hoài Ngọc nói thi hội quy định cùng quy củ. Không cần khẩn trương, nghĩa phụ, ta không khẩn trương, này mấy tháng. Hắn lại trải qua vô số lần bắt chước thi hội tàn phá, đã sớm đối khảo thi hội chết lặng. Hắn lần đầu tiên bắt chước thi hội thời điểm còn sẽ khẩn trương, hiện tại. Chỉ nghĩ sớm khảo sớm giải thoát, không khẩn trương liền hảo. Diệp Văn Phú gật gật đầu nói, nghĩa phụ tin tưởng ngươi có thể khảo hảo. Diệp phu nhân phụ họa Diệp Văn Phú nói, Hoài ca nhi, nghĩa mẫu cũng tin tưởng ngươi có thể khảo hảo. Ca ca, ta cũng tin tưởng ngươi có thể khảo hảo. Tiểu Đại Ngọc lại nói một câu, ca ca, ngươi là lợi hại nhất, nghe được người nhà cổ vũ, Lâm Hoài Ngọc hơi hơi mà cười cười. Ta cũng cảm thấy ta có thể khảo hảo, thấy Lâm Hoài Ngọc một bộ tự tin tràn đầy bộ dáng, Diệp Văn Phú bọn họ trong lòng cứ yên tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ca ca, chờ ngươi chiến thắng trở về. Hảo, trường thi ly Diệp Phủ có chút xa, nửa canh giờ mới đến. Lâm Hoài Ngọc không có làm Diệp Văn Phú bọn họ xuống xe ngựa đưa hắn đến trường thi cửa. Nghĩa phụ, nghĩa mẫu, muội muội, ta đi khảo thí, các ngươi trở về đi. Không cần khẩn trương, nhẹ nhàng khảo. Ta đã biết, Lâm Hoài Ngọc mới từ xe ngựa nhảy xuống, liền thấy Giả Liễn Triều hắn đã đi tới. Biểu huynh, sao ngươi lại tới đây? Ta tới đưa ngươi khảo thí a, Giả Liễn cười nói. Ngươi hôm nay khảo thi hội. Ta cái này làm biểu huynh nhất định phải tới đưa đưa ngươi. Ta vốn dĩ tưởng đi trước Diệp Phủ, kết quả trên đường kẹt xe, ta liền trực tiếp tới trường thi chờ ngươi. Biểu huynh, làm ngươi lo lắng, Giả Liễn cố ý tới trường thi đưa hắn, rất làm Lâm Hoài Ngọc cảm động. Này có cái gì, Giả Liễn vỗ vỗ Lâm Hoài Ngọc bả vai, cổ vũ nói. Hoài ca nhi, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể khảo hảo. Cảm ơn biểu huynh, ta không quấy rầy ngươi. Ngươi chạy nhanh đi xếp hàng đi. Này trường thi cổng lớn chen đầy, Giả Liễn trước khi đi dặn dò nói. Hoài ca nhi, khảo thí thời điểm chú ý thân mình. Ta biết, Lâm Hoài Ngọc chiều Giả Liễn ôm hạ quyền. Biểu huynh, ta đi xếp hàng. Đi thôi, Lâm Hoài Ngọc xách theo đại một bao tiểu một bao hành lý đi xếp hàng. Nói thật, trường thi cửa, các thí sinh xách theo đại một bao tiểu một bao hành lý xếp hàng. Thật sự rất giống thế giới hiện đại làm công người ăn Tết về nhà ở ga tàu hỏa xếp hàng tình hình. Hắn cho rằng hắn mang hành lý không ít, kết quả hắn phát hiện có vị nhân huynh mang theo 4-5 cái bao vây, đây là muốn quản gia chuyển đến sao. Trường thi đại môn còn không có mở ra, các thí sinh chỉ có thể trước tiên ở cửa trên quảng trường xếp hàng, đại gia lẫn nhau bắt chuyện, trường hợp thập phần náo nhiệt. Khảo thi hội cùng khảo thi hương có một chút thực không giống nhau. Khảo thi hương thời điểm, mỗi cái thí sinh đều phi thường khẩn trương, sợ chính mình khảo không trúng. Nhưng là, khảo thi hội liền không giống nhau, đại đa số thí sinh tâm tình cũng không phải quá khẩn trương, cũng không lo lắng cho mình khảo không trúng. Rất nhiều người tới tham gia thi hội, liền ôm thử một lần thái độ. Khảo không trúng cống sĩ đối các thí sinh ảnh hưởng cũng không phải rất lớn, bởi vì bọn họ đã thi đậu cử nhân, có thể làm quan. Đương nhiên khảo trung cống sĩ, tự nhiên tốt nhất, như vậy bọn họ là có thể tiếp tục tham gia thi đình. So với khảo thi hương, khảo thi hội không khí liền có vẻ thực nhẹ nhàng. Giờ mẹo sơ, trường thi đại môn đúng giờ mở ra, các thí sinh y tự mà đi vào trường thi. Tiến vào trường thi sau, bắt đầu xếp hàng bị điều tra. Thi hội điều tra so thi hương còn muốn nghiêm khắc, mỗi cái thí sinh đều cần thiết thoát. Quang quần áo, bọn nha dịch sẽ cẩn thận kiểm tra các thí sinh mỗi kiện quần áo, ngay cả quần. Enlot cũng không buông tha, làm như vậy, chính là phòng ngừa các thí sinh ở trong quần áo lộng tường kép tàng tiểu sao. Nghe nói, đã từng có người ở quần L, ót phùng một cái tường kép tàng tiểu sao, cho nên khảo thi hội thời điểm, quần L, ót cũng muốn bị kiểm tra. Đến phiên Lâm Hoài Ngọc thời điểm, hắn không giống những người khác như vậy ngượng ngùng xoắn xít mà cởi quy, quần áo, mà là phi thường hào phóng mà thoát xong quần áo, làm bọn nha dịch kiểm tra. Bọn nha dịch ngược lại ngượng ngùng, hơi hơi đỏ mặt bằng mau tốc độ kiểm tra hào hắn quần áo, cung kính mà làm hắn chạy nhanh mặc tốt quần áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiểm tra xong, Lâm Hoài Ngọc ở nha dịch dẫn dắt đi xuống hắn nơi đệ nhất trường thi. Không sai, hắn lại ở đệ nhất trường thi, lại ở cái thứ nhất vị trí. Phát hiện chính mình lại ở cái thứ nhất vị trí khi, Lâm Hoài Ngọc trong lòng là thập phần khiếp sợ. Ngồi ở cái thứ nhất vị trí, này ý vị hắn khảo thi hương thời điểm khảo cả nước đệ nhất. Quảng cáo, cách chương.